Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650. Chương 149. Chính văn chương 650 huyết nhục làm thân hình, Lạc Âm các hạ. Nơi này là được, ta liền trước rời đi, dứt lời. Kia đệ tử liền lại từ đâu tới đây? Đánh chỗ nào vậy? Kia đệ tử chân trước vừa ly khai. Trời cao hoa sau lưng liền nổi giận đùng đùng mà chạy ra tới. Ai a, là cái kia thằng nhãi danh lại xông vào cửu trọng thiên. Trời cao hoa còn không có thấy rõ ràng người tới, liền chửi ầm lên nói. Kia bộ dáng hận không thể đem tiến đến người từ cửu trọng thiên cấp ném xuống mới hảo. Mục Vân Giao nhìn đầu bù tóc rối, hiển nhiên chính là một bộ tạc lò bị ương cập bộ dáng. Trời cao hoa cười nói. Xem ra ông ngoại không thế nào hoan nghênh ta a. Là Vân Giao a, ngươi như thế nào không nói một tiếng liền tới rồi. Nghe thấy quen thuộc mang theo vài phần nghịch ngợm thanh âm. Trời cao hoa chỉ kém không kích động mà nhào qua đi. Là ta, Mục Vân Giao cười nói. Vân Giao, ngươi trước chính mình tùy tiện đi dạo. Ông ngoại đi trước rửa mặt một chút, thực mau liền tới đây, dứt lời. Trời cao hoa thân ảnh liền biến mất ở Mục Vân Giao trước mắt. Mục Vân Giao thấy thế, lại thất thanh cười, đem nơi này sự tình đều xử lý tốt lúc sau. Chúng ta liền bế quan đi. Vừa lúc Hỏa Dương Đan Tông có một chỗ tu luyện tuyệt hảo hoàn cảnh, Mục Vân Giao đứng ở cửu trọng thiên bên cạnh, cúi đầu nhìn dưới chân núi mờ mịt cảnh sắc, thanh âm có chút du dương. Hảo Thiên Mặc Anh nghe vậy, ngoác ngoác môi. Theo sau giống như thở dài nói, chỉ là liền tính chúng ta như vậy bế quan, cũng sợ là muốn thật nhiều năm thời gian mới có thể đến thiên võ cảnh mãn cấp A. Kia nhưng không nhất định, nơi đó linh lực đầy đủ, chỉ cần ngươi thân thể có thể thừa nhận được, ở nơi đó vẫn luôn đợi, không ra 3 năm thời gian, tuyệt đối có thể đột phá đến thiên võ cảnh mãn cấp. Mục Vân Giao ngoắc ngoắc môi nói. Phía trước ở tụ linh trong tháp chỉ đãi 1 tháng thời gian. Thực lực của nàng liền có biến hóa long trời lở đất. Nếu là ở nơi đó nghỉ ngơi cái 3 năm mấy năm. Chỉ sợ thực lực sẽ trưởng thành đến một loại cực kỳ khủng bố nông nỗi a. Đến lúc đó mặc khuyết vân thu gì đó. Căn bản là không cần để vào mắt. Chỉ là, chung quy là huyết nhục làm thân thể. Nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể ở nơi đó nghỉ ngơi 1 tháng thời gian. Hảo Thiên Mặc Anh nghe vậy, đối với Mục Vân Giao trong miệng nơi đó còn lại là tràn ngập chờ mong. Không nghĩ tới này Hỏa Dương Đan Tông thế nhưng còn có như vậy thần kỳ địa phương. Chỉ chốc lát sau, toàn thân trên dưới đã rửa mặt chải đầu đích sạch sẽ. Trời cao hoa đã một thân thoải mái thanh tân. Xuất hiện ở Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh trước mặt. Vân Giao, ngươi nhưng xem như tới tìm ông ngoại, bằng không ông ngoại đều phải giết đến Chu Tước Viện đi tìm ngươi. Trời cao hoa nhìn Mục Vân Giao. Ánh mắt rất là u hoán, chút nào không giống như là một cái đã sống thượng 100 năm lão nhân. Ông ngoại, ta này không phải tới sao? Mục Vân Giao nghe vậy, kéo kéo khóe miệng nói. Đúng rồi, Giao Hoa cung sự tình thật là hai người các ngươi làm. Trời cao hoa nhìn Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh, trong mắt quay tròn mà chuyển động, không khỏi ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao gật đầu, rất là thật thành mà nói. Xác thật là ta là Mân Nhi ông ngoại, người cũng biết hôm qua Xanh Thẫm Sơn các đệ tử bị đồ một chuyện. Nói xong, Mục Vân Giao lại ra tiếng hỏi. Cái gì, Xanh Thẫm Sơn mãn môn trên dưới bị đồ? Trời cao hoa nghe vậy, nhăn nhăn mày. Hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Này tổng không phải hai người các ngươi làm đi. Phía trước Mục Vân Giao ti diệt Giao Hoa Cung. Bất quá cũng liền đem Bạch Diều, Ngoan Cố Không Hóa đệ tử cùng Giao Hoa Cung mấy cái trưởng lão giết. Còn lại vô tội đệ tử đều thả chạy. Cho nên này đồ Xanh Thẫm Sơn thượng hạ sự tình. Hắn thật đúng là không thể tin tưởng là Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh là Mân Nhi gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.